Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1119, chương 1119, Ma Kiếm Thiếu Niên. Kiếm Cốt Thành, đây là kiếm tổ núi thần 100.000 thành, trong đó một cái thành nhỏ. Mặc dù là một cái thành nhỏ, trong thành cũng có dù sao cũng nhân khẩu, bốn phương cửa thành trừ một cái thông hướng ngoài thành. Còn dư lại toàn bộ đều là cửa truyền tống, có thể truyền tống hướng Côn Ngô thành giới các nơi, giống vậy cũng có thể truyền tống đến Kiếm Cốt thành từng cái lớn nhỏ bí cảnh thế giới. Thậm chí có thể truyền tống đến Côn Ngô thành giới chung quanh một ít lớn tiểu vị diện. Mặc dù là thành nhỏ, trong thành cũng có kiếm tổ cung cấp dưới kiếm viện, phàm là 16 tuổi trở xuống thiếu niên. Chỉ cần có thể đem kiếm viện truyền xuống kiếm pháp nhập môn tu luyện tới viên mãn, thì có tư cách trở thành kiếm viện đệ tử chính thức. Đồng thời cũng có tư cách một năm một lần thi đậu kiếm tổ cung đệ tử ngoại môn tư cách, đạt được kiếm viện thừa nhận trở thành đệ tử chính thức. Đây là trong thành mỗi một cái thiếu niên trong lòng mong muốn. Thành Nam xó xỉnh một tòa tiểu viện. Chỉ xem trên tường rêu xanh đã biết cái này tòa tiểu viện rất lâu cũng không có sửa chữa. Bên trong tiểu viện có thiếu niên tay cầm một cái cũ nát kiếm sắt một lần qua kiếm pháp. Nhập môn, nếu như có kiếm viện đệ tử chính thức vừa thấy cũng biết thiếu niên này kiếm pháp nhập môn đã viên. Mãn, kiếm pháp nhập môn đạt tới loại trình độ này, sớm nên gia nhập kiếm viện học tập cơ sở dưỡng kiếm thuật. Phải biết kiếm pháp nhập môn luyện khá hơn nữa, cuối cùng cũng là không vào tu hành. Côn Ngô thánh giới đừng xem là thánh giới, nhưng là đối với tầng dưới chót chúng sanh mà nói thật ra thì còn không bằng sanh ở một cái tiểu thiên thế giới. Sanh ở tiểu thiên thế giới, trước thời hạn người tu hành vô số đếm, nhưng là ở Côn Ngô thánh giới chỉ cho phép tu kiếm. Chỉ có gia nhập kiếm viện mới có thể chính thức tu hành. Trừ những thứ này ra hết thảy tu hành cũng là dị đoan. Bị phán định là dị đoan cũng sẽ bị kiếm tổ cung ma kiếm nhất mạch làm luyện kiếm cái bia và tế kiếm. Nô lệ, Côn Ngô thánh giới cao cùng năng lượng dư thừa. Sanh ra ở Côn Ngô thánh giới loài người trời sanh tư chất thì càng tốt. Nếu như hoàn toàn mở cửa tu hành, vô số người nhập vào xuất ra năng lượng sẽ để cho Côn Ngô thánh giới toàn thể năng lượng mật độ kéo dài hạ xuống, chỉ có trong đó chân chính thiên tư tuyệt đẹp tinh nhuệ mới có tư cách ở Côn Ngô thánh giới tu hành. Thậm chí người bình thường nếu như ông cháu ba đời không có một cái gia nhập kiếm viện, cũng sẽ bị cả nhà đánh vào nô tịch trục xuất ra 100.000 thành. Không cho phép liệt cùng huyết mạch tiếp tục ở 100.000 thành lan truyền. Rắc rắc, trong tay thiếu niên kiếm sát chặn, kiếm cốt thành có thể ở vào kiếm tổ núi thần dưới núi. Đừng xem ở 100.000 trong thành hạng gần chót, nhưng là dõi mắt Côn Ngô thành giới đã là rất giỏi thành phố. Trong thành trong không khí năng lượng mật độ rất cao. Ngay cả là kiếm sắt không ngừng theo trong không khí năng lượng va chạm vậy sẽ bị tổn thương. Nhìn miến yêu kiếm sắt gãy lìa, thiếu niên mê mang rơi xuống ngồi xuống. Cơ sở kiếm thuật viên mãn, hắn sớm ở một năm trước thì có tư cách trở thành kiếm nguyên đệ tử chính thức. Nhưng là hắn phụ mẫu đều mất, ở trong thành này không thân không quen. Năm ngoái kiếm nguyên khảo hạch cơ sở kiếm thuật, hắn vốn cho là mình đem từ đây bước lên con đường tu hành thay đổi vận mệnh. Nhưng mà chỉ vì là hắn cơ sở kiếm thuật quá tốt, nhưng ở khảo hạch cuối cùng bị đào thải. Kiếm viện viện chủ duy nhất độc cháu, kiếm cốt thành tiếng tăm lừng lẫy thiếu niên thiên tài tôn kiếm. Chỉ vì là nhìn ra trụ cột của hắn kiếm thuật tốt hơn. Chỉ vì là muốn trở thành là thứ nhất. Không tiếc âm thầm điều khiển khảo hạch đạo sư ở hắn khảo hạch dùng kiếm tay máy tay chân. Cuối cùng để cho hắn khảo hạch thất bại chỉ có thể hạ một năm làm lại. Bây giờ qua một năm nữa, hắn vậy lập tức phải tròn 16 con có một lần cuối cùng cơ hội. Nhưng là hắn không biết, Tôn Kiếm biết hay không lần nữa tái máy tay chân, giống như lần trước năm như nhau. Để cho khảo hạch đạo sư ở khảo hạch tiêu chuẩn dùng kiếm bên trong lưu lại một đạo kiếm khí. Kiếm khí dẫn động dễ như trở bàn tay là có thể để cho hắn viên mãn cơ sở kiếm thuật thi triển khuôn. Mặt khác hoàn toàn, mà hắn thế cô lực cô thậm chí không tìm được người cho mình chủ trì công đạo. Đinh, thiếu niên đột nhiên nghe được bên tai truyền tới một tiếng thanh thúy tiếng vang. Kiểm tra đến ký chủ, bắt đầu theo dõi thiên phú, cơ sở kiếm thuật đạt tiêu chuẩn, thỏa mãn kiếm ma hệ thống quấn cố định điều kiện, phải chăng bắt đầu quấn cố định, kiếm ma hệ thống, thiếu niên trong lòng hốt hoảng, xanh ở kiếm cốt thành, mặc dù người bình thường không cách nào tu hành, nhưng là coi như là người bình thường, rất nhiều phương diện kiến thức vậy hơn xa những cái kia bên trong ngàn thế giới nắm trong tay nhất. Giới người tu hành, hắn ngay tại có chút trong sách thấy qua các loại đoạt xác truyền thuyết câu chuyện. Suy nghĩ lung tung một hồi, hắn vẫn là hắn, tỉnh táo lại, thiếu niên nghĩ đến tình cảnh trước mắt mình. 16 tuổi trưởng thành, nếu như không cách nào trở thành kiếm viện đệ tử chính thức, thì phải hoàn toàn buông tha tu hành, hoặc là trong vòng một năm lấy vợ sinh con. Hoặc là cũng chỉ có thể rời đi kiếm cốt trước thành đi Côn Ngô thánh giới bên bờ vùng kiếm sống. Người không có giá trị, không có tư cách cuộc sống ở kiếm tổ núi thần dưới lãng phí không khí. Hắn một nghèo hai trắng, căn bản không cách nào lấy vợ sinh con, chỉ có thể rời đi kiếm cốt thành. Cho tới bây giờ cũng không có nghe nói kiếm cốt thành có người sau khi rời đi còn có thể trở lại. Từ nay về sau, hắn và Tôn Kiếm một cái trên trời một cái dưới đất. Hắn không cam lòng, rõ ràng trụ cột của hắn kiếm thuật luyện tốt hơn. Hắn bản chắc có so Tôn Kiếm tốt hơn tiền đồ. Dựa vào cái gì hắn muốn hoàn toàn buông tha tu hành bình thường qua hết ngắn ngủi cả đời. Dựa vào cái gì Tôn Kiếm là có thể cao cao tại thượng mắt nhìn xuống hắn. Ta quấn cố định. Thiếu niên mang một tia e ngại nói, kiếm ma hệ thống quấn cố định thành công ký chủ, kiếm vô trần thiên phú, không, cảnh giới, phàm cảnh kỹ năng, cơ sở kiếm thuật viên mãn, giả, trung tâm mua sắm, ma kiếm kiếm cốt ma niệm, 100 điểm, kiếm vô trần nhìn kỹ xuất hiện trước mắt mặt bản, từ trên xuống dưới từng chữ tính toán, thiên phú. Hắn biết mình không việc gì thiên phú, trụ cột của hắn kiếm thuật viên mãn, vậy là từ nhỏ đáng luyện được, những cái kia chân chính thiên kiêu, có trong cơ thể mọc kiếm cốt, có mọc kiếm tâm, có mọc kiếm mạch, có các loại trong truyền thuyết kiếm thể, những thứ này chân chính thiên kiêu có thiên phú hắn một cái cũng không có. Nếu không cũng không cần tiến vào kiếm viện liền trực tiếp có thể đi vào kiếm tổ cung. Hắn ở khảo hạch bên trong bị dở trò đào thải. Hắn không tin kiếm viện không có một người không nhìn ra vấn đề. Nhưng là không một người nói chuyện. Bởi vì hắn tư chất đối với kiếm viện mà nói có cũng được không có cũng được. Thấy cơ sở kiếm thuật viên mãn, giả. Kiếm vô trần đầu tiên là trong lòng giận dữ. Nhưng sau đó nghĩ đến một loại có thể. Hắn ở trong sách thấy có chút chân chính thiên kiêu. Tu hành cơ sở kiếm thuật một lần là có thể viên mãn. Thậm chí có thể không mượn dưỡng kiếm thuật. Chỉ bằng mượn cơ sở kiếm thuật liền ngưng tụ kiếm khí. Thấy trung tâm mua sắm. Kiếm vô trần ý niệm một chút mở ra trung tâm mua sắm. Mở ra ngay tức thì. Hắn đã rõ ràng trung tâm mua sắm tác dụng. Trung tâm mua sắm có thể thông qua ma niệm từ trong mua các loại kỳ chân dị bảo. Ma kiếm kiếm cốt, đây là ma kiếm hệ thống căn bản chỉ này một cái. Còn lại trung tâm mua sắm bên trong một kiện hàng hóa cũng không có. Cần hắn từ thực tế lấy được nộp lên cho trung tâm mua sắm. Vô luận là thứ gì chỉ cần nộp lên một lần, hắn là có thể thông qua ma niệm không hạn chế tiến hành mua. Lấy được ma đọc con đường chính là giết hại kiếm tu. Đem kiếm tu trên thi thể giao trung tâm mua sắm. thậm chí có thể tước đoạt kiếm tu trong cơ thể thiên phú trở thành hàng hóa. Nhìn một chút ma kiếm kiếm cốt giá bán đúng lúc là 100 điểm ma niệm. Kiếm vô trần lập tức ý niệm xác nhận mua. Thành công mua ngay tức thì, trung tâm mua sắm bên trong vậy một bộ đen nhánh thân thể con người bộ xương hóa là một đảo ánh. Sáng tiến vào hắn thân thể, xương cốt toàn thân cơ hồ ở ngay tức thì đã bị nghiền nát. Vô cùng thống khổ dưới kiếm vô trần khổ khổ nhẫn nại không dám hôn mê. Hàng hóa đều có giới thiệu vắn tắt, mà kiếm kiếm cốt giới thiệu vắn tắt hắn thấy rất rõ ràng. Mà kiếm kiếm cốt, kiếm tu thiên phú đại phúc tăng lên, mà kiếm kiếm cốt có thể chịu đựng vượt qua tự thân một cái đại cảnh giới kiếm khí. Có thể cướp đoạt rèn luyện đổi thành từ bên ngoài đến kiếm khí. Mà kiếm kiếm cốt chút thành tựu có thể ngưng tụ ma kiếm kiếm trồng. Nhắc nhở, dung hợp ma kiếm kiếm cốt, ý thức vượt thanh tỉnh vượt chủ động cảm giác quá trình dung hợp. Dung hợp hiệu quả càng tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tuyencv.com/chéo/tuyu/nối/csan/nối/cao/nối/tsu/nối/song/nối/song/vien/muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.